Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xung quanh nhà chú Nghĩa cũng bị tiêu tán. Sau ông Mười lại niệm đến tiêu tai giáng kết tường thần chú. Niệm tiêu tai giáng kết tường thần chú được bày biến, thì từ trong tứ chi vào vùng rốn của chị Tâm, có năm đường hắc khí bay ra rồi tiêu tán. Tức thời tứ chi của chị rung lên, các ngón tay và chân co giật như có dấu hiệu cử động lại được. Nhưng mắt của chị vẫn nhắm, chưa có hồi tỉnh lại ngay. Giờ ông Mười tiếp tục niệm cam lồ thủy 21 lần vào trong cốc nước. Niệm xong, ông đưa tay bắt thủ ấn kết tường, vẽ một ký tự gì đó vào cốc nước. Sau đó chấm tay đang bắt thủ ấn vào cốc nước sao cho vừa chạm vào đầu ngón giữa. Giờ ông búng ra 3 giọt nước vào hai mắt và mi tâm của chị. Xong, ông Mười đưa cốc nước cho thím Nghĩa, đốt cho chị Tâm uống cho đến hết. Tự thấy thím Nghĩa đã cho chị Tâm uống cốc nước, thì ông Mười lại tay bắt thủ ấn dược sư Phật, miệng niệm chú 21 biến. Niệm xong, ông đưa thủ ấn điểm vào mi tâm, thì chị Tâm liền tỉnh lại bình thường. Mọi người vui mừng, hai mẹ con thím Nghĩa ôm nhau mà khóc. Xong việc, ông Mười chào hai mẹ con thím Nghĩa rồi cùng với vợ ra về. Thím Nghĩa vui mừng cảm ơn ông Mười ríu rít và bắt hai con gà với 4 con vịt tặng cho ông Mười đem về tầm bổ, nhưng ông Mười nhất quyết từ chối. Thím Nghĩa cố nài ép mãi thì bà Mười nhận một con vịt rồi họ ra về. Cả ngày hôm đó, ông Mười cố gắng đủ mọi cách vận động lại cái chân trái của mình nhưng không được. Thế vậy thì ông buồn lắm, cứ lại cái chân đi khập khiễng chẳng khác gì một người bị tàn tật. Mọi người không biết thì nói ông bị tai biến hay trúng gió rồi bị bại liệt một chân. Hôm đó ông lại tắm rửa sạch sẽ rồi đến trước bàn thờ tổ mà ngồi thiền tĩnh tọa suy xét những gì đã xảy ra. Cũng là tìm xem vì sao cái chân trái của mình bị như vậy. Nhưng ông nghĩ mãi cũng chưa rõ cho nên đứng dậy đi ngủ. Đến khoảng 11 giờ tối hôm đó, khi mà tất cả mọi người đã chìm vào giấc ngủ, thì từ hướng sông lại giang có 3 nhân ảnh đứt gió bay đến nhà của ông Mười. 3 nhân ảnh đó gồm một ông lão tuổi hơn 60, lưng hơi khòm, nhưng dáng vẫn cao hơn 1m7. Tóc búi cao, đầu đội một chiếc mũ như là quan văn thời xưa, mặc trường bào màu đen có viền thiêu hoa rất đẹp, kiểu như quan lại triều đình xưa, hai tay thì gác sau lưng. 2 nhân ảnh còn lại bay phía sau hai bên ông lão, thì tuổi khoảng 20, thân hình to lớn tầm 1m9, mình mặc giáp bạc đầu đội khôi bạc. Tay trái đặt trên chuôi kiếm đang đeo ở bên hông trái. Kiếm màu trắng bạc, chuôi kiếm có tạo hình đầu hai con rắn về mặt uy nghiêm. Toàn thân 3 nhân ảnh đó tỏa ra ánh sáng màu vàng xanh. 3 nhân ảnh ấy bay đến trước cổng nhà ông Mười thì lại có 2 luồng sáng lóe lên, rồi hóa thành 2 ảnh tướng quân cao tầm 1m9, toàn thân bao phủ kim quang, mặc giáp vàng đội kim khôi, đeo kiếm ngang hông trái, tay trái đặt trên chuôi kiếm, giơ tay phải ra cản 3 người lại, dõng dạc đầy uy nghiêm hỏi: "Ngừng lại, đây là gia môn của Phật môn đệ tử, các ngươi không được tùy tiện xâm phạm." 3 người thấy vậy thì liền chắp hai tay hành lễ chào hỏi 2 vị trước mặt, rồi ông lão chậm rãi cất giọng ôn hòa: "Kính thưa hai vị môn thần, tôi đây là Quy Quân Sư, giữ chức quản sự ở thủy cung của Hà Bá sông Lại Giang. Còn hai vị phía sau tôi đây là 2 vị ngân giáp tướng quân. Mỗi vị thống lãnh 20.000 thủy binh chuyên trách việc bảo an nơi thủy cung Hà Bá và vùng sông Lại Giang này. Này tôi theo lệnh của Hà Thần đến mời ngài cư sĩ Phật môn nhà này đến thủy cung của ngài Hà Bá." Nói xong, Quy Quân Sư lấy ra một miếng ngọc bài xanh hình chữ nhật, rộng 5 dài 10 đưa về phía của 2 vị môn thần. Ngọc bài có khắc hình 2 con thuồng luồng bao quanh viền ngọc bài rất đẹp. Trên ngọc bài có khắc 6 chữ Hán tự, Hà Bá Lại Giang chi bài. Xem xong thì 2 vị môn thần nói: "Các ngươi là thủy thần thuộc hạ của Hà Thần Lại Giang, lại có ngọc bài làm chứng thân phận. Nhưng khi vào nhà mà gia chủ của nhà này chẳng chịu theo thì các ngươi phải tự biết rời đi. Còn nếu như làm điều gì bất lợi cho gia chủ nhà này thì đừng trách chúng ta đánh đuổi các ngươi." Nói xong, hai vị môn thần chắp tay chào rồi biến mất. 3 người Quy Quân Sư cũng lễ phép chắp hai tay cúi đầu đáp lễ hai vị môn thần, rồi bay thẳng vào trong nhà ông Mười qua lối cửa chính. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net